Chương 13, một kích bức lui thượng nhẫn. Chương 13, một kích bức lui thượng nhẫn đứng lại một cái mang theo mặt mèo mặt nạ ám bộ, bạo phát ra hắn thượng nhẫn chân lực, trong nháy mắt liền gần hơn lấy cùng Trương Tường khoảng cách, đi tới Trương Tường bên cạnh cách đó không xa. Mà đổi thành bên ngoài cái kia sở hữu tinh anh trung nhận thực lực mặt chó ám bộ, cũng không biết sử dụng cái gì không biết tên phong độn nhẫn thuật, cả người bạo phát ra một hồi nồng đậm lam sắc trạ cơ ra, tốc độ trong nháy mắt liền chợt tăng một mảng lớn. Kia trong nháy mắt bạo phát tốc độ, quá mức thậm chí đã là hắn thì ra tốc độ nhiều gấp 3. Bất quá, cho dù đối phương là tinh anh trung nhẫn, cũng là không chống đỡ được cái kia ra tốc phong độn nhẫn thuật kịch liệt tiêu hao, còn có kia nhịn xuống dành cho thân thể của hắn gánh vác. Ở đối phương từ phía sau đuổi kịp Trương Tường, cùng mặt khác cái kia sở hữu thượng nhận thực lực mặt mèo ám bộ, hợp thành ỷ sừng tư thế sau, mặt chó ám bộ liền giải khai cái kia phong độn nhẫn thuật. Bất quá, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường không chỉ không có chậm lại, ngược lại là thầm mắng một tiếng, ngu ngốc chỉ có lưu lại đây, liền cũng sẽ không vẫn duy trì biến thân thuật. Ở hoành một tiếng vang lên, một hồi bạch vụ tràn ngập sau đó, Trương Tường liền khôi phục nguyên dạng. Đương nhiên, Trương Tường cái này nguyên dạng, đúng ăn mặc một bộ hắn chính mình chế luyện hắc sắc y đi phục dạ hành, trên mặt cũng mang theo một cái hắn làm bừa bằng gỗ mặt nạ, cái loại này nhìn một cái liền biết không phải là người tốt hoa trang. Mà đang hoán đổi trở về nguyên thân liếu chi sau, Trương Tường cũng sẽ không bó tay bó chân. Hắn buông ra toàn bộ tốc độ, ở cây khô to lớn trên, lợi dụng man lực bước ra một cái nhàn nhạt hầm động sau đó, lợi dụng một loại hơn xa mới vừa tốc độ, về phía trước rừng rậm chạy nhanh đi. Nhìn kia bị từng bước kéo ra khoảng cách, Trương Tường trong lòng không thoải mái lấy. Nói đùa, ca nhưng là thành phố học viện Level 4, đổi thành hồ cả thế giới chiến lược mà nói, nhưng là tương đương với tinh anh thượng nhẫn tồn tại. Mặc dù chỉ là thể thuật phương diện tinh anh thượng nhẫn, chiến đấu năng lực cũng bởi vì kinh nghiệm vấn đề, chỉ có thể phát huy ra tiếp cận với tinh anh thượng nhẫn thực lực mà thôi. Nhưng là, cũng không phải là các ngươi cái này một cái chỉ có phổ thông thượng nhẫn thực lực, còn có một cái chỉ có tinh anh trung nhẫn thực lực ám bộ có thể ngăn cản được xuống. Mà nhìn Trương Tường động tác, kia hai cái ám bộ cũng biết nói cái gì nữa cũng là vô dụng. Phong độn. Đại đột phá sở hữu tinh anh trung nhẫn thực lực mặt chó ám bộ, nhanh chóng kết nổi lên ấn. Chẳng qua là lưỡng giây mà thôi, cái này chỉ có cấp phong độn đã bị hắn sử dụng ra. Một ở ánh trăng khẽ vướt phía dưới, phản xạ rất nhỏ ánh huỳnh quang toàn phong, từ mặt chó ám bộ trong miệng phun ra ngoài, hướng về Trương Tường cái phương hướng này bay vụt mà tới. Trên đường đi, ngăn trở ở trận này toàn phong trước mặt cây cối, đều bị lấy xoay tròn cấp tốc lấy toàn phong cho cắt ra. Đồng thời, ở trong nháy mắt, trận kia lan đến phạm vi chỉ có rộng hơn một thước toàn phong, liền phi bắn tới Trương Tường lưng về sau. Cảm thụ được phía sau trận kia cấp tốc tới gần nơi này cái toàn phong, Trương Tường thân thể hơi hướng về dì tật một khuỳnh, chân phải hung hăng dưới chân cây cối đạp đánh một cái, ở cây khô to lớn trên lưu lại một dấu chân thật sâu. Hắn cả thân thể, đúng là ở chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó, tránh thoát cái này phong độn nhẫn thuật. Kia cao tốc xoay tròn toàn phong, dọc theo Trương Tường bên trái phi bắn xuyên qua, đánh tới một viên mấy người ôm hết trên đại thụ, đưa nó kia cây khô to lớn, cho cắt kim loại ra sâu cạn không đồng nhất vết cắt tới. Có chút tương đối sâu, quá mức thậm chí đã xuyên thấu hơn nửa thân cây. Từ nơi này, cũng có thể thấy được cái này phong độn nhận thuật uy lực, rốt cuộc có bao nhiêu. Ghê tởm, đã không tính bắt người sống sao xả kỳ hảo chính mình không có trời thực sự cho rằng, ạ nìm bên trong ám bộ. Cái loại này một ra sân đã bị dây màn ảnh là sự thật. Cũng không có tin tưởng, cô nộ hạ nghi dạ thôn ám bộ, đúng hữu hảo cảnh sát thúc thúc. Nhìn phía sau viên kia tàn phá đại thụ, Trương Tường không khỏi âm thầm vui mừng một phen. Nhưng nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy cái này là bình thường. Ám bộ toàn bộ hành trình là cái gì à? Đúng ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù áp bọn họ chủ yếu công tác, nhưng là tiến hành bảo hộ ảnh cùng dự phòng kẻ thù bên ngoài xâm nhập nghi dạ thôn công tác. Có lúc còn phụ trách trinh sát địch tỉnh cùng ám sát đợi một chút nhiệm vụ. Nói cách khác, bọn họ là dưới ánh mặt trời bóng ma, chuyên môn làm chút nhận không ra người chuyện tồn tại. Bọn họ đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình ác hơn, là có thể dùng tánh mạng của mình, đổi lấy địch nhân lưu lại tồn tại ác cụ thể trình độ. Tham khảo bọn họ ám bộ điều thứ nhất thủ tục chết không lưu thi còn muốn sẽ tiêu diệt thi thể vết tích điều này, cũng có thể thấy được bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu ngoan. Mà Trương Tường tại bọn họ trong mắt, không hề nghi ngờ đúng cái loại này xâm lấn cổ nổ hạ, có thể tùy ý đánh chết tồn tại. Đương nhiên, đây là lời nói nhảm. Trương Tường đều nhìn lén ở một cái nhận thôn trong, mật chi lại rầm rạp phong ấn chi thư không phải là địch nhân, còn có thể là cái gì lại thêm nữa, đệ tam đại nhân đều đã hạ chết ra lệnh, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Cho nên, vì hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cũng sẽ không cố Trương Tường chết sống. Mà ở Trương Tường tránh thoát cái này một cái phong độn nhẫn thuật, thân thể không thể tránh khỏi ngừng lại một chút trong nháy mắt, kia nguyên bản truy kích ở Trương Tường phía bên phải mặt mèo ám bộ, cũng là ở không biết lúc nào, sử dụng dùng hết thuấn thân chi thuật đi tới Trương Tường cách đó không xa. Đồng thời, thừa dịp Trương Tường chuyển biến dừng lại như vậy trong nháy mắt, rút ra phía sau hắn thanh kia nhẫn đao. Bí mật kiếm. Nguyên ảnh sở hữu thượng nhận thực lực mặt mèo ám bộ nhanh chóng di động, ở ánh trăng soi sáng phía dưới, hóa thành một đạo tàn ảnh, từ Trương Tường bên cạnh một viên đồ sộ trên cây thoát ra, hướng về Trương Tường thân thể thứ kích mà tới. Kia ở ánh trăng soi sáng phía dưới, ở mèo kia khuôn mặt nhì dạ trong tay lóe ra hàn mang nhẫn đao, trong nháy mắt phân hóa thành hơn 10 đem, giống như là có hơn 10 đem nhẫn đao, đồng thời hướng về Trương Tường các vị trí cơ thể thứ kích đi. Mà nhìn cảnh tượng quen thuộc kia, còn có đối phương hô lên chiêu thức tên, Trương Tường trong đầu tốc biến quá một tia linh quang. Ghét cù hay ạt Trương Tường cái kia tận lực giả bộ thanh âm khàn khàn, ở mặt mèo ám bộ vang lên bên tai. Cái này đột nhiên thanh âm, để sở hữu thượng nhận thực lực mặt mèo ám bộ, nội tâm chấn động, trên tay phải kia phân hóa ra hơn 10 đem, hướng về Trương Tường thứ kích đi nhẫn đao, cũng không thể pho nở dê ngư a xuất hiện một chút cái hở. Mà chính là tại như vậy trong ngay mắt, nguyên bản bị sở hữu thượng nhận thực lực mặt mèo ám bộ phong tỏa lại Trương Tường, cũng là lợi dụng hắn kia LV4 cảm giác năng lực, trong nháy mắt liền phát giác một kích này cái hở. Ở chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó, Trương Tường trên tay phải xuất hiện một bả phi tiêu, trong nháy mắt liền hướng cái kia xuất hiện sơ hở địa phương AM xa tờ đánh tới. Mặc dù cái kia sở hữu thượng nhận thực lực mặt mèo ám bộ, đã là đúng lúc từ trong khiếp sợ kịp phản ứng. Thế nhưng, đã là không còn kịp rồi. Phanh một tiếng vang lên. Trương Tường trong tay thứ kích đi ra ngoài phi tiêu, vừa may thứ kích đến đối phương kia phân hóa đi ra hơn 10 đem nhẫn đao, duy nhất một đem chính xác nhẫn đao trên. Đồng thời, Trương Tường lợi dụng cái này tự thân kia tương đương với tinh anh thượng nhẫn độ mạnh yếu, lập tức đã đem bất ngờ không kịp để phòng đối phương, cho anh đánh ra ngoài. Đối với người khác xem ra, chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi. Cái kia sở hữu thượng nhận thực lực mặt mèo ám bộ, liền bị hung hăng mà đánh bay ra ngoài, phanh một tiếng, đánh tới một cây đại thụ thân cây trên. Bất quá, đang ở Trương Tường sắp sửa thừa thắng sông lên thời điểm, giải quyết cái kia mặt mèo ám bộ thời điểm, cái kia sở hữu tinh anh trung nhận thực lực mặt chó ám bộ, cũng là vọt tới. Chú ta chỗ này thiết định ghẹt củ hay ạt đúng có tương đương với thể thuật thượng nhận thực lực, nhưng vẫn là đặc biệt thượng nhẫn. Tê thẻ nần hơn 7.000 chữ cập nhật cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thas, cầu thạ A cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thas, cầu thạ A cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thas, cầu thạ A.